kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 7, nói về Sloan, vua đổi mới. Muốn làm cho doanh nghiệp thay da đổi thịt, phát triển mạnh mẽ, thu về nguồn của cải bất tận, chỉ có một lựa chọn hay nhất, không ngừng đổi mới. Đổi mới không chỉ là một khẩu hiệu, mà phải là một hành động. Không phải chỉ là một việc làm nhất thời, mà phải làm mãi mãi. Nhà doanh nghiệp Sloan đã cứu được một tập đoàn công ty tránh bị phá sản nhờ vào tư duy đổi mới này. Lý luận kinh doanh của ông không chỉ được lịch sử tập đoàn General Motors ghi nhận, mà còn được cả giới doanh nghiệp thế giới học tập và ứng dụng. Alfred Sloan sinh ngày 23 tháng 5 năm 1875 tại bang Connecticut của Mỹ. Bố là một thương nhân Do Thái buôn bán cà phê và chè. Năm 1893, Sloan vào học khoa công nghệ cơ giới tại trường đại học Massachusetts nổi tiếng của Mỹ. Có lẽ chính vì sự lựa chọn này mà về sau ông đã gắn bó với ngành chế tạo xe hơi. Sau khi tốt nghiệp đại học, Sloan vào làm nhân viên thiết kế của công ty chế tạo trục ổ bi của Hayes. Sau này được bố cấp vốn, ông đã mua đứt công ty này. Công ty Hayes chủ yếu sản xuất trục xe ô tô cung cấp cho các xí nghiệp chế tạo xe hơi. Hai khách hàng chính của họ là công ty xe hơi Ford và General Motors. Năm 1916, Sloan bán công ty cho General Motors được 13,5 triệu đô la Mỹ và tiếp tục giữ chức giám đốc công ty. Có thể nhận định, đây là một mưu kế cao sâu của ông để có thể được bước chân vào tập đoàn General Motors. Quả nhiên vào năm 1918, ông đã trở thành phó tổng giám đốc của tập đoàn lớn nhất nước Mỹ này. Sang thập kỷ 20 của thế kỷ 20, General Motors đang ở trong tình trạng xuống dốc. Lượng tiêu thụ giảm sút rất mạnh, gia tộc Duben tiếp quản công ty. Tình hình kinh doanh mới có dấu hiệu đi lên. Sau khi được cử làm phó tổng giám đốc thường trực, Sloan đã trở thành cánh tay đắc lực của Duban. Đến năm 1923, ông giành được chức tổng giám đốc và một năm sau, kiêm nhiệm cả chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị. Năm 1921, Sloan lên làm phó tổng giám đốc, 3 năm sau giữ chức tổng giám đốc 12 năm liền. Đến năm 1936, ông chỉ làm chủ tịch hội đồng quản trị. Mãi đến năm 1956, ông mới lui về nghỉ hưu ở tuổi 82. Và đến năm 1966, ông tạ thế ở tuổi 92. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu phần 1. Mô thức quản lý mới mẻ, đẻ ra của cải vô biên. Khi công ty General Motors sa sút lâm vào nguy cơ sắp bị phá sản, Sloan dũng cảm hứng chịu khó khăn, tìm cách vượt công ty trỗi dậy trở lại. Ông đã tiến hành một cuộc cải cách có tính chất cách mạng, làm cho công ty thoát khỏi cảnh khốn đốn, vững bước tiến lên. Theo mô thức quản lý mới mẻ của ông, công ty General Motors luôn làm ăn phát đạt, thu được nguồn lợi dồi dào. Khi được đề bạt làm phó tổng giám đốc thường trực công ty General Motors, Sloan đã nhạy bén phát hiện ra vấn đề rất nghiêm trọng về mặt quản lý. Sau đó, ông viết liên tiếp 3 bản thảo, báo cáo vạch rõ mọi chỗ yếu kém trong công tác quản lý của công ty và chỉ rõ sự cần thiết phải tiến hành cải cách và đổi mới. Tổng giám đốc Duran là người bảo thủ, cố chấp, tuy tán thành ý kiến của Sloan nhưng không chịu thực hiện. Đến năm 1920 và năm 1921, tình hình yếu kém đã bộc lộ rõ, khó có thể cứu vãn được. Duran đành phải từ chức. Sau khi lên làm tổng giám đốc, Duban đã hết sức tin tưởng và ủng hộ sáng kiến của Sloan. Ông đã đồng ý tiến hành một cuộc cải cách về quản lý trong công ty. Cuộc cải cách kéo dài từ năm 1921 đến năm 1924 đã thành công rực rỡ. Thành công này không những đã cứu được công ty General Motors thoát hiểm mà còn có ý nghĩa hết sức to lớn về đổi mới, thể chế quản lý của các doanh nghiệp hiện đại trong thế kỷ 20. Sloan phân tích kỹ mọi chỗ yếu kém nghiêm trọng trong quản lý, vạch rõ nguyên nhân làm ăn sa sút chủ yếu do thể chế lãnh đạo, quản lý không hợp lý. Ông nói quyền lãnh đạo chỉ tập trung vào một số ít cán bộ cấp cao, sẽ nảy sinh khuyết tật. Lãnh đạo không nắm được tình hình cụ thể, việc nào cũng chỉ qua loa đại khái. Thể chế lãnh đạo thiếu sự phân quyền chính đáng, làm nảy sinh tệ chuyên quyền độc đoán. Các bộ môn của công ty không được phân quyền thích đáng sẽ mất tính năng tự giác, thiếu sáng kiến. Một khi lãnh đạo đi lệch đường, toàn bộ công ty sẽ rơi vào tình trạng bị động, bối rối. Ngoài ra, ông còn đề xuất thể chế quản lý của một công ty lớn phải kết hợp hai mặt quản lý tập trung và quản lý phân thấp. Làm sao giữ cho hai mặt đó cân bằng hài hòa, kinh doanh mới đạt được hiệu quả. Cuối cùng ông đưa ra kết luận, công ty áp dụng thể chế, phân tán kinh doanh, tập trung quản lý. Theo mô thức quản lý này, Sloan đã nêu ra kế hoạch cải tổ cơ cấu tổ chức của công ty là lần đầu tiên đưa ra khái niệm chế độ sự nghiệp. Tư tưởng cải cách của ông có ý nghĩa cách mạng thực sự và đã trở thành một bộ phận quan trọng của khoa học quản lý hiện đại. Ngày 3 tháng 1 năm 1921, kế hoạch cải cách quản lý của Sloan chính thức được thực hiện. Nội dung cụ thể của cải cách nhằm vào các nhiệm vụ của cơ cấu tổ chức, đề ra các thể chế quản lý mới. Ông chia nhiệm vụ của công ty thành hai loại, nhiệm vụ quyết sách và nhiệm vụ chấp hành. Nhiệm vụ quyết sách do Hội đồng Quản trị đảm nhiệm, có hai ủy ban, Ủy ban Tài chính và Ủy ban Chấp hành. Ủy ban Chấp hành tiếp tục khống chế mọi mặt công tác nghiệp vụ doanh nghiệp của công ty. Ủy ban Tài chính quản lý công tác tài chính và nhân viên tài vụ của công ty. Trong công ty thực hiện chế độ lãnh đạo, chỉ huy theo ngành dọc, gồm có Bộ Quản lý chung, Tổng công ty, Bộ sự nghiệp, các công ty con, các xưởng máy. Như vậy, công ty có tất cả 3 cấp quản lý. Bộ Quản lý chung đặt dưới sự lãnh đạo của Tổng giám đốc chấp hành. Dưới đó là 4 bộ phận sự nghiệp là ô tô, linh kiện, phối kiện và tạp phẩm. Mỗi bộ phận do giám đốc sự nghiệp lãnh đạo. Ngoài ra, còn có một vài bộ môn chức năng như cố vấn và hậu cần. Qua cải cách của Sloan, công ty General Motors đã thực hiện thể chế quản lý kết hợp thống nhất với phân tán, xác định rõ chức trách và quyền hạn của từng ban ngành. Bất kỳ một tư tưởng mới, một chế độ mới nào, ban đầu rất khó được mọi người chấp nhận. Công cuộc cải cách của Sloan cũng vậy. Khi mới đem ra thực hiện, nhiều người quen với nếp nghĩ cũ tỏ vẻ hoài nghi, thiếu tin tưởng. Muốn triển khai thực hiện kế hoạch được thuận lợi, cần xóa bỏ mọi tình trạng tiêu cực đó. Sloan đã cùng với Duban đi sâu xuống các bộ môn, giải thích sự khác nhau giữa hai thể chế cũ mới, nói rõ tính ưu việt của thể chế mới và nhược điểm của thể chế cũ, vạch rõ tiền đồ sáng sủa của công ty, nâng cao niềm tin của toàn thể công nhân viên. Sloan làm việc tận tụy, kiên trì phấn đấu, đi sâu thuyết phục. Cuối cùng cũng đã khiến cho mọi người đều đồng lòng tán thành, ủng hộ. Từ đó, gạt bỏ được mọi trở ngại lớn để kế hoạch cải cách có thể tiến triển một cách thuận lợi. Năm 1924, Duban xin từ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Lúc này Sloan kiêm nhiệm cả hai chức vụ, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Từ đó, đã tạo điều kiện cho ông có thể mạnh dạn thực hiện kế hoạch của mình. Sloan tiến hành mở rộng Ủy ban Chấp hành của công ty, thu hút được một số giám đốc bộ môn giàu kinh nghiệm tham gia. Qua 3-4 năm miệt mài phấn đấu, kế hoạch cải cách thể chế quản lý của công ty về cơ bản đã được thực hiện đầy đủ. Công ty vươn lên mạnh mẽ, bừng bừng sức sống. Thị phần trong nước của công ty năm 1923 là 12%, đến năm 1956 đã tăng lên 53%. Sau năm 1928, công ty xe hơi General Motors đã trở thành một doanh nghiệp xe hơi vào loại lớn nhất của nước Mỹ và mở rộng ra thế giới. Đến năm 1977, công ty đã trở thành doanh nghiệp công nghiệp lớn nhất nước Mỹ, chiếm 56% thị phần trong nước. Trong vòng 50 năm, công ty xe hơi General Motors đã thực hiện nhiều lần điều chỉnh cơ cấu tổ chức quản lý, so sánh thể chế quản lý của công ty trong những thập kỷ 50-60-70 với thể chế quản lý thời thập kỷ 20. Bạn có thể nhận thấy có một nguyên tắc quản lý kinh doanh không thay đổi là phân tán kinh doanh, tập trung quản lý. Sự thay đổi chỉ là ở biên độ và nguyên tắc đó mà thôi. Khi kinh tế phồn vinh và công ty phát triển thuận lợi, phân tán kinh doanh ở mức độ cao hơn. Khi kinh tế phát triển trì trệ, thị trường ế ẩm, tập trung quản lý được thực hiện cao hơn. Sau khi tổng kết kinh nghiệm, Sloan nói, khi doanh nghiệp có hiện tượng yếu kém, cần tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề then chốt nhất. Đối với công ty General Motors, đó là vấn đề quản lý. Rất may, tôi đã tìm ra biện pháp đó. Giới doanh nghiệp và các chuyên gia quản lý xí nghiệp đều cho rằng, một trong những nguyên nhân chủ yếu làm cho công ty General Motors thoát hiểm, sau đó liên tục phát triển là do Sloan đã căn cứ vào tình hình thực tế, không ngừng cải tiến cơ cấu tổ chức, cải cách quản lý, giữ cân đối giữa tập trung quản lý với phân tán kinh doanh. Đó chính là nội dung của mô thức quản lý, phân tán kinh doanh, tập trung quản lý. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu phần 2. kỹ thuật đổi mới, tiền của sẽ đến. Một công ty muốn phát triển mạnh mẽ, dứt khoát phải có kỹ thuật và công nghệ cao. Có một đội ngũ cán bộ kỹ thuật giỏi, giàu kinh nghiệm và sáng tạo. Kỹ thuật và công nghệ tiên tiến là một nguồn sống vô tận của doanh nghiệp. Công ty General Motors tiến bước vững chắc, làm ăn phát đạt là nhờ có kỹ thuật cao, có đội ngũ nhân tài đông đảo. Sau khi thu phục được chuyên gia kỹ thuật tài ba William Clausen, Sloan đã yên tâm giao trọng trách cho ông ta và lần đầu tiên công ty General Motors đã chiến thắng được công ty Ford. Khi Sloan mới lên làm phó tổng giám đốc, tình hình làm ăn của các bộ môn trong công ty General Motors rất lộn xộn, hiệu suất thấp. Trong đó chỉ có chi nhánh Becky làm ăn phát đạt, chi nhánh công ty Cadillac ở vào thế lỗ lãi trung hòa, năm chi nhánh còn lại như Chevron, Osland, Sheridan đều ở trong tình trạng thua lỗ nghiêm trọng. Xe ô tô kiểu 490 của phân xưởng Chevron có giá trị thị trường thấp nhất so với các loại xe của General Motors, nhưng vẫn đắt hơn xe T của hãng Ford. Bán xe càng nhiều, tình trạng lỗ vốn càng lớn. Xe General Motors không những đắt mà còn kém chất lượng. Có xe trục yếu, có xe bộ ly hợp không chắc chắn, có xe thì động cơ trục trặc, khiến cho khách hàng không có hứng thú đối với hãng xe này. Trước tình trạng đó, Sloan lập tức tổ chức thảo luận tìm cách khắc phục yếu điểm. Cuộc tranh luận khá gay gắt. Cuối cùng hội nghị thống nhất đưa ra một báo cáo kết luận do Sloan soạn thảo. Đây là một trong những báo cáo quan trọng nhất của công ty General Motors. Sloan đánh giá, bản báo cáo đã trình bày chiến lược sản phẩm cơ bản, chiến lược thị trường và một số nguyên nhân quan trọng nhất về kinh doanh. Tổng hợp lại, đó chính là quan điểm kinh doanh của công ty. Chiến lược thị trường trong đó nêu rõ, công ty phải lấy chất lượng làm vũ khí cạnh tranh chủ yếu nhất. Chỉ có không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm mới thu hút được nhiều khách hàng mua hàng và mới có thể chiến thắng được kiểu xe T của Ford. Tuy nhiên, bản báo cáo này chưa chỉ ra hướng đi cụ thể, thực hành chiến lược như thế nào. Khi toàn thể công ty lao vào và thực hiện, đã phát sinh một vấn đề lớn, vấn đề chất lượng. Giới chuyên môn đều biết rõ, loại xe T giảm giá chủ yếu nhờ vào việc cải tiến kỹ thuật. Chính bản thân của Henry Ford đã trực tiếp chỉ đạo việc cải tiến kỹ thuật của xe T trong khi làm thử nghiệm. Ông đã từng cùng ekip cải tiến làm việc liên tục 42 giờ liền. Việc Ford miệt mài lo cải tiến kỹ thuật, giảm giá thành, nâng cao chất lượng của xe đã gợi cho Sloan đặc biệt chú ý. Không có kỹ thuật tiên tiến, dù có tinh thần sáng tạo đổi mới như thế nào, chẳng khác gì cây không có gốc, nước không có nguồn. Đúng vào lúc công ty General Motors gặp khó khăn về cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, Sloan đã thu phục được chuyên gia kỹ thuật William Clausen, người được Henry Ford ca ngợi là cao thủ kỹ thuật giỏi nhất của Mỹ. Trước đó, Clausen làm việc cho hãng Ford, từng có rất nhiều công hiến cho hãng này. Ông không những giữ vị trí chỉ đạo kỹ thuật quan trọng của công ty, mà còn rất giỏi về kinh doanh. Ông trở thành nhân vật trung tâm trong việc nghiên cứu chế tạo và kinh doanh xe ô tô kiểu T. Ngoài ra, ông còn giúp cho Ford khởi công xây dựng xưởng ô tô quy mô lớn và lập ra mạng lưới lắp ráp xe Ford trong toàn quốc, làm cho khả năng vận tải của xe T tăng lên nhiều lần. Clausen là một nhân tài hiếm có trình độ kỹ thuật cao, nhiều sáng kiến, do có uẩn khúc mà ông đã làm đơn xin từ chức. Nguyên nhân chủ yếu của vụ việc này là hai đối thủ cạnh tranh Dan và Sorensen của Clausen trong việc giành một ghế lãnh đạo quan trọng của công ty Ford. Xét về tổ chức cũng như cống hiến, Clausen xứng đáng với vị trí đó. Để giành được vị trí này, hai đối thủ Dan và Sorensen tỏ thái độ càn cựa, bới lông tìm vết, thậm chí tranh cãi với ông. Do không muốn phiền phức, Clausen đã tìm con đường an toàn nhất là xin từ chức, chấm dứt mọi hoạt động tại Ford. Nhận đơn xin từ chức của Clausen, trong lòng Henry Ford cũng rất băn khoăn. Ông ta biết đây là một nhân tài hiếm có, nhưng ông cũng cảm thấy con người này khó đối phó. Tại sao ông ta lại có phản cảm như vậy? Thời kỳ làm ở hãng Ford, Clausen nhiều lần kiến nghị, mặc dù đó đều là những ý kiến đóng góp xây dựng, nhưng đã khiến cho Ford cảm thấy ông có thái độ nhiễu sự. Ông đã từng yêu cầu Ford cần nhanh chóng cải tiến kiểu xe T, nếu không lượng tiêu thụ sẽ bị giảm sút. Cải tiến không phải chỉ thay đổi cái vỏ bề ngoài để nhìn cho đẹp mắt, cần phải coi trọng cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng của xe. Thực tế cho thấy, xe T sau khi cải tiến đã bán rất chạy, thu hút được đông đảo khách hàng. Tuy nhiên, Ford vẫn cảm thấy không hài lòng và đã đồng ý để Clausen ra đi. Đây quả là tin vui đối với Sloan. Ông thấy ngay đây là một dịp may hiếm có. Loại xe T của Ford được cải tiến kỹ thuật, bán rất chạy. công lao lớn nhất là của Clausen. Vị kỹ sư tài ba lỗi lạc này không những nắm toàn bộ tư liệu về quá trình cải tiến xe T mà còn ấp ủ một phương án cải tiến tốt hơn nữa. Thậm chí, ông đã làm sẵn một bản thiết kế tỉ mỉ. Đây chính là một kho báu của Henry Ford đã bỏ rơi. Sloan suy nghĩ phải bằng mọi giá mời Clausen về phụ trách kỹ thuật cho phân xưởng Chevron giúp cải tiến một loại xe mới. Với quyết tâm như vậy, Sloan nói với giám đốc phân xưởng Chevron rằng ông phải tìm mọi cách mời Clausen về làm việc cho chúng ta. Phải đi ngay bây giờ. Tôi sẽ bổ nhiệm ông ta làm giám đốc kỹ thuật của General Motors, kiêm nhiệm giám đốc kỹ thuật phân xưởng Chevron. Chớ có để cho người khác cướp mất của quý này. Thế là Clausen đã đến với General Motors trong khi họ đang rất cần một chuyên gia kỹ thuật để cải tiến xe kiểu mới. Mặc dù ông ta đến với hai bàn tay trắng, nhưng Sloan đã vui mừng nói với cấp dưới của mình: không, ông ta đem đến cho chúng ta một kho báu. Đối với chuyên gia kỹ thuật, về đạo đức mà nói, không được tiết lộ tư liệu kỹ thuật mật của xí nghiệp cũ cho người chủ mới. Clausen là một người như vậy. Khi vào làm việc cho General Motors, ông đã không tiết lộ bí mật kỹ thuật của xe T cho Sloan, nhưng ông hiểu rõ dụng ý của ông chủ mới đối với mình. Điều mà ông mang đến cho General Motors không phải là đi theo con đường cải tiến của xe T, mà theo một con đường cải tiến kỹ thuật khác để sáng tạo ra một loại xe mới chạy nhanh hơn, chất lượng tốt hơn, giá rẻ hơn xe T. Với cách làm này, ông đã không trái với đạo đức nghề nghiệp, đồng thời vẫn thực hiện được mong ước của Sloan. Sloan rất vui mừng khi nghe Clausen báo cáo bản thiết kế cải tiến xe. Gần một năm sau khi được Clausen giúp đỡ, vào cuối năm 1922, General Motors chính thức ra mắt loại xe Chevron cải tiến. Sau đó ông lại khuyên rằng hiện nay chưa phải là thời cơ để tung xe ra thị trường, vì muốn đạt được kế hoạch sản xuất 300 xe trên một ngày, chúng ta còn phải cải tiến cả khâu lắp ráp. Hơn nữa, hiện nay xe T của Ford đang bán rất chạy, ta không nên lao vào cuộc cạnh tranh chưa chắc thắng. Kiến nghị của Clausen rất thích hợp với ý đồ chiến lược của Sloan. Ông suy nghĩ. Cạnh tranh với Ford là một cuộc chiến sống còn đối với công ty General Motors. Nếu phân xưởng Chevron đạt được chỉ tiêu, một năm sẽ sản xuất được hàng trăm nghìn chiếc, cộng thêm các loại xe khác của công ty, số xe sẽ rất lớn, lỡ bán không hết thì sao? Hơn nữa, hiện nay vẫn còn một số xe tồn kho chưa bán hết, thêm hàng tồn kho nữa sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, cần phải đợi thời cơ chắc thắng, nếu không đảm bảo chắc chắn, nhất định không được hành động. Cuối thập kỷ 20, loại kiểu xe T của Ford đã ở vào trạng thái tự mãn, có dấu hiệu đình trệ, không tiến lên được nữa. Sau khi trải qua thời kỳ gian nan từ năm 1920 đến năm 1921 đến năm 1923, đúng vào dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của Ford, lượng tiêu thụ xe của hãng đạt 2.120.000 chiếc. Trong khi đó, tổng lượng xe tiêu thụ của cả nước Mỹ mới chỉ đạt 3.700.000 chiếc. Lúc này, Ford đã vươn ra nước ngoài, chiếm thị phần rất rộng lớn. Theo số liệu thống kê, trên 1/2 số xe tiêu thụ trên thế giới là do hãng này sản xuất. Ford rất thỏa mãn với thành công này, cộng thêm đã có độ tuổi ngoài 60 nên ông không muốn có sự thay đổi lớn, thích được ổn định hơn. Ông phản đối mọi ý kiến cải tiến lớn, chỉ đồng ý sửa đổi một vài thứ lặt vặt, không đáng kể. Trong thập kỷ 20, động cơ ô tô đã có sự phát triển rất nhanh. Nhiều xí nghiệp đã sử dụng loại động cơ ít tiếng ồn, không rung động mạnh. Người đi ngoài đường lúc đó cứ nghe thấy tiếng động cơ gầm rào thì biết ngay đó là xe của hãng Ford. Xe Chevron của General Motors đã xuất hiện trên thị trường đúng vào thời kỳ hãng Ford thỏa mãn, không tìm cách cải tiến thêm nữa. Điều này có thể thấy, Clausen không những là một chuyên gia về kỹ thuật cải tiến, mà còn là một cao thủ trong kinh doanh ô tô. Trong 2 năm phấn đấu cải tiến xe cho hãng General Motors, ông không những đã cho ra đời loại xe Chevron đẹp, giá rẻ, mà còn tạo ra một dòng họ xe Chevron. Kỹ thuật và công nghệ sản xuất của Sloan đều vượt Ford. Sản lượng xe Chevron không còn chỉ làm 300 chiếc trên một ngày. Khi phát hiện công ty General Motors sắp tung ra thị trường loại xe giá rẻ, Ford đã ra tay trước bằng cách giảm giá bán xe T, nhưng lúc này đã muộn. Trên thị trường nếu bày hai loại xe đứng cạnh nhau, dù xe T có rẻ đôi chút, khách hàng vẫn chọn xe Chevron đẹp mà chất lượng. Clausen cải tiến xe Chevron theo xu hướng xe kín, dù mưa gió lớn, trong xe vẫn khô ráo, kỹ thuật bịt kín tiên tiến hơn xe T nhiều. Hơn nữa, xe Chevron thấp, gầm xe cách mặt đường gần hơn, độ giảm xóc tốt hơn. Trong khi đó xe T cao lên kênh, dáng rất thô kệch. Xe Chevron thanh lịch, gọn gàng, bắt mắt khách hàng. Khi thiết kế và cải tiến xe, Colucin đã dự kiến trong tương lai, xe ô tô sẽ có tốc độ nhanh hơn, chu kỳ thay đổi, kiểu xe sẽ ngắn hơn. Do đó, ông đã tính đến một kế hoạch sản xuất cả một dòng xe Sebring. Thế là ông kiến nghị với Sloan. Khi khách hàng ưa chuộng loại xe kiểu A, ta đã phải giới thiệu loại xe kiểu B cho các nhà đại lý và xưởng máy, đồng thời phải bắt đầu sản xuất lại xe kiểu C. Trong phòng kỹ thuật, đã phải nghiên cứu thiết kế loại xe kiểu D. Đó chính là kỹ thuật sản xuất dòng họ xe. Sau khi thay Durban làm chủ tịch hội đồng quản trị vào năm 1924, Sloan đã vận dụng tư tưởng kỹ thuật của Colucin vào việc vận hành toàn bộ công ty General Motors. Ông yêu cầu các chi nhánh Pesker, Cadillac, Ausland đều phải áp dụng tư tưởng này. Colucin đã phát huy hết tài năng xuất chúng của mình, giúp công ty General Motors phát triển nhảy vọt, sản xuất được loại xe hơi chất lượng cao, giá rẻ, chiến thắng được hãng Ford trong một cuộc cạnh tranh quyết liệt. Đồng thời, ông đã đưa ra một tư tưởng kỹ thuật hết sức khoa học, có giá trị như một kho báu. Sloan từng nói, nhân tài là một kho báu vô giá. Tôi tin như vậy vì chính Colucin đã minh chứng điều đó. kho sách nói.com.vn xin giới thiệu phần 3. Một chiến lược nhân tài độc đáo. Khi Novis Hawking, một cầu thủ kinh doanh của công ty Ford, quyết tâm ra đi, Sloan đã chớp lấy cơ hội này, mời bằng được ông ta về làm việc cho mình và trọng dụng hết mực. Đó là chiến lược cầu hiền, coi trọng nhân tài của Sloan. Thế là General Motors có đủ cả phương châm kinh doanh đúng đắn, mô thức quản lý khoa học, nhân tài thực hiện kế hoạch và chẳng mấy chốc đã vươn lên mạnh mẽ về cả sản xuất lẫn tiêu thụ. Hawkins vốn là một nhân tài marketing có biệt tài tiếp thị bán hàng của công ty Ford. Xe kiểu T một thời làm mưa làm gió trên thị trường, không phải chỉ do giá rẻ, chất lượng tốt, mà còn do công tác tiếp thị rất tốt. Người chủ trì trong công tác này chính là Novin Hawkins. Suốt một thời gian dài, loại xe kiểu T của hàng Ford đã từng làm mưa làm gió trên thị trường, làm khuynh đảo các dòng xe khác. Hawkins xin từ chức muộn hơn Colucin nửa năm với lý do rất đơn giản. Ông nhận thấy xe kiểu T sau thời gian thịnh trị đã bắt đầu vắng khách. Xe của các công ty khác có dấu hiệu vượt trội hơn. Công ty General Motors cũng đã dàn thế trận cạnh tranh với Ford. Để đảm bảo cho cuộc thương chiến giành thắng lợi lâu dài, loại xe kiểu T cần được cải tiến về kỹ thuật. Trước tình thế không thể cải tiến được chất lượng, trong khi ông chỉ đảm nhiệm chức trách về mặt tiêu thụ. Thế là ông đề nghị với Ford cho áp dụng biện pháp mua hàng trả góp. Điều này có nghĩa công ty sẽ không yêu cầu các nhà đại lý bán hàng phải trả hết số tiền mặt ngay khi nhận hàng, cho nợ và trả dần trong một khoảng thời gian sau đó. Với cách làm này, công ty sẽ thu hút được nhiều nhà đại lý hơn và giữ được mối quan hệ tốt với họ, đồng thời khiến họ phục vụ đắc lực hơn trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này. Rất tiếc là Henry Ford đã không tiếp thu kiến nghị của ông. Ông ta vẫn muốn thực hiện thể chế cũ đã tồn tại hơn chục năm nay. Đặt hàng trước, giao tiền ngay khi nhận hàng, miễn đền bù. Hawking thẳng thắn vạch rõ cách làm đó đã lỗi thời khiến cho Ford nổi giận. Thế là hôm sau, Hawking đã đệ đơn xin từ chức. Trước đó, Sloan đã phát hiện trong hơn chục năm qua, Ford đã thu hút được nhiều nhân tài nên mới trở thành một doanh nghiệp đứng đầu nước Mỹ. Thời gian gần đây, trong công ty này đã xuất hiện tình trạng nhân tài bỏ đi. Người thì đi làm cho công ty khác, người thì đến với General Motors. Suốt một thời gian dài, Sloan đã bố trí người theo dõi tình hình công ty Ford. Phát hiện thấy có cán bộ nào ra đi là tìm cách lôi kéo ngay. Hawkins đã đến với Sloan trong hoàn cảnh như vậy. Sau khi vào làm việc với General Motors, Hawkins đã đề xuất phương thức bán hàng mới, trả góp thành nhiều kỳ. Nhận thấy đây là một phương thức bán hàng có thể giúp công ty nhanh chóng chiếm sâu vào thị trường, đánh bại đối thủ cạnh tranh, Sloan đã tán thành ngay. Phương thức điều hành kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất với bán hàng, chế tạo ra loại xe tốt, đẹp, rẻ, cùng với phương pháp thanh toán thành nhiều kỳ. Tất cả những yếu tố đó đã làm cho General Motors nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước. Đến năm 1925, thị phần xe General Motors đã sánh ngang với Ford. Chính năm đó, thị phần của Ford đã giảm từ 57% xuống còn 45%. Đến năm 1926, chỉ còn 34% và sau này còn tiếp tục giảm mạnh. Cuộc chiến trên mặt trận tiêu thụ của công ty General Motors là một cuộc chiến có tính toán kỹ về chiến lược cũng như chiến thuật. Hawking đã bước vào trận địa khi cuộc chiến mới bùng nổ và đã trở thành một viên tướng tiên phong, thiện chiến, dũng mạnh. Lúc đó giá thành tiêu thụ xe hơi rất cao. Cứ 1.000 đô la Mỹ tiền bán xe, có tới 333 đô la Mỹ phải chi vào mặt tiếp thị quảng cáo. Ngoài ra số tiền đó còn phải chi cho việc vận chuyển. Nếu không có khách mua xe, tình trạng ứ động xuất hiện, công ty sẽ chịu sự thiệt hại lớn. Mỗi xe bị ế khách trong nửa năm sẽ bị mất 20% giá thành khi xuất xưởng. Sau một năm, con số đó sẽ là 50%, 2 năm là 80% và hầu như không bán được xe. Những thiệt hại về tiền vận chuyển, tiền sân bãi để xe, tiền hao mòn mới chỉ là một phần. Kiểu loại xe đổi mới cũng làm cho xe kiểu loại cũ bị giảm giá. Nếu xe tung ra thị trường trong vòng một tháng, đã bán hết, đó là điều hết sức lý tưởng. Kênh tiêu thụ xe của công ty General Motors chủ yếu do các nhà đại lý trực tiếp bán cho người tiêu dùng. Vào thập kỷ 20, General Motors có khoảng 18.000 nhà đại lý với 500.000 nhân viên, gấp 10 lần số nhân viên trong biên chế của công ty. Số 500.000 nhân viên đó tuy không nằm trong biên chế của công ty, nhưng họ phải tự coi mình là đang phục vụ cho General Motors. Họ ký hợp đồng với công ty và là đầu mối liên hệ trực tiếp giữa khách hàng với công ty, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của General Motors. Thời kỳ còn là tổng giám đốc của công ty General Motors, Dunant đã mắc một sai lầm lớn là không tận dụng đội ngũ nhân viên này. Đối với Sloan hoàn toàn khác. Ông kiểm điểm kỹ tình hình tiêu thụ khó khăn thời kỳ 1920-1921, không những phát hiện thấy thiếu sót nghiêm trọng của công ty trong vấn đề tiêu thụ mà còn thấy được vấn đề tồn tại trong toàn bộ ngành tiêu thụ ở Mỹ. Các đại lý thường nghĩ lại vào ưu thế có khu vực tiêu thụ rộng lớn, độc chiếm được thị trường, căn bản không chú ý học tập và phát triển kỹ thuật cạnh tranh tân tiến trong tiêu thụ. Họ hầu như chỉ dựa vào kinh nghiệm cảm tính để bán hàng. Ông quyết định thay đổi phương thức tiêu thụ theo kiểu bán xe ngựa thời xưa. Thế rồi, ông đề nghị nhiệm vụ cho bộ môn tiêu thụ phải thường xuyên theo dõi, thu thập thông tin trên thị trường. Ông yêu cầu chi nhánh Baker hàng tháng phải thu thập đủ số xe mới đăng ký ở 31 bang, thu nhập số liệu về thị phần của công ty General Motors và phân tích rõ nguyên nhân làm thị phần thay đổi. Đồng thời, ông yêu cầu các đại lý kinh doanh làm báo cáo hàng tuần, chỉ rõ số lượng tiêu thụ từng loại xe, số lượng đơn đặt hàng và số xe mới cũ còn ứ động. Biện pháp này đã mang lại cho General Motors nhiều thông tin quan trọng, vi mô và vĩ mô, giúp cho các giám đốc bộ môn sản xuất, tiêu thụ nắm được các thông tin kịp thời trên thị trường xe hơi. Vào năm 1923, chi nhánh xe Frank áp dụng chế độ thống kê thống nhất trong các đại lý kinh doanh. Không lâu sau, Grant lên làm giám đốc bán hàng. Ông đã vận dụng biện pháp Sloan vào công tác thống kê. Số liệu của các chi nhánh công ty và báo cáo hàng tuần của các đại lý kinh doanh đã trở thành một chỗ dựa để thẩm tra tình hình tiêu thụ tại các khu vực và kết quả tiêu thụ của các đại lý. Đồng thời, đó được dùng làm căn cứ để chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ. Nhờ đó mà xe Sebring đã chiếm được thị trường một cách nhanh chóng. Quyết chiến với xe kiểu T của hãng Ford và giành được thắng lợi lớn. Bắt đầu từ năm 1925, tỷ trọng chiết khấu của công ty General Motors đã nâng lên 20%, nên thu hút được các đại lý kinh doanh. Trong 4 năm tiếp theo, số đại lý của General Motors phát triển mạnh. Riêng chi nhánh Sebring đã tăng từ 6.700 đại lý lên tới 10.600 đại lý, rải ra khắp 50 khu vực trên 8 miền đất nước. Lượng tiêu thụ cũng tăng mạnh từ 310.000 lên 1 triệu chiếc xe. Sau này khi tổng kết kinh nghiệm, Sloan nói: các đại lý tiêu thụ là bạn hợp tác tốt với doanh nghiệp, nắm được họ là nắm được thị trường. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu phần 4: Kinh doanh đa ngành, lập thành sự nghiệp. Khi cải tiến công tác quản lý của công ty General Motors, Sloan đã đề ra phương châm 8 chữ: phân tán kinh doanh, tập trung quản lý. Nhờ đó, không những ông đã đặt ra cơ sở cho General Motors bước lên vị trí bá vương, mà còn tạo ra một cuộc cách mạng trong quản lý xí nghiệp. Cho đến nay, trên thế giới vẫn có nhiều nhà doanh nghiệp áp dụng phương thức quản lý này. Thập kỷ 20 của thế kỷ 20 là thời kỳ công ty General xác định khởi điểm phát triển tiến lên và đặt cơ sở để giành lấy vị trí hàng đầu trong ngành xe hơi. Công ty đã định vị tại các mặt hàng xuất khẩu, tiêu thụ, nghiên cứu khoa học. Mọi mặt đều có khởi điểm mới cao hơn. Tất cả những sự đổi mới này đều liên quan đến một vấn đề mà Sloan đã nung nấu suy nghĩ từ rất lâu. Suy nghĩ đó khơi nguồn từ sự thất bại của Duran. Thể chế tổ chức quản lý của một doanh nghiệp lớn phải như thế nào? Vấn đề này đã không được nhiều nhà doanh nghiệp coi trọng, thậm chí chưa hề nghĩ tới. Có lẽ họ thấy vấn đề này quá đơn giản đến mức không cần nghĩ tới. Họ đâu biết rằng, những vấn đề đơn giản nhất, bình thường nhất, lại thường là những vấn đề huyền bí nhất, khó giải đáp nhất. Henry Ford có lẽ là một ngoại lệ. Công ty của ông ta là một doanh nghiệp điển hình cho gia tộc quản lý. Ông ta coi mối quan hệ máu mủ là trung tâm, hệ thần kinh trung ương của hệ thống quản lý. Mối quan hệ ruột thịt này sẽ chi phối các mặt như tuyển chọn nhân tài, sử dụng cán bộ, cất nhắc đề bạt. Công ty General Motors không thuộc mô hình quản lý này. Sloan cho rằng mô hình tổ chức quản lý của một doanh nghiệp lớn phải là chia công ty thành nhiều bộ phận, chọn người hiện tại nhất làm giám đốc từng bộ phận, quy định rõ thể chế hiệp đồng công tác, khiến mỗi bộ phận đều có thể vừa làm tốt nhiệm vụ của mình, vừa hỗ trợ cho bộ phận khác. Như vậy, không những làm cho một bộ phận kết hợp gắn bó với nhau trên cơ sở lợi ích chung của toàn bộ doanh nghiệp, mà quan trọng hơn là nâng cao được tài năng và tinh thần sáng tạo của toàn thể nhân viên. Như vậy, sẽ sinh ra được nhiều nhân tài, đồng thời tạo cho cơ hội nhân tài phát huy được hết khả năng của mình, cả họ và doanh nghiệp đều sẽ có lợi. Khi cho người kiểm tra công việc của General Motors dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc Sloan, Chủ tịch Duran đã nhận được 3 bản báo cáo nói về kết quả điều tra, nghiên cứu của Sloan. Điều đáng tiếc là Duran đã không coi trọng công sức của Sloan. Sau này Duran không giữ chức vụ lãnh đạo nữa. Duban lên thay để triệu tập hội đồng quản trị, chấp nhận kế hoạch cải cách của Sloan. Từ đầu năm 1921, kế hoạch này đã bắt đầu được thực hiện và đến năm 1924 mới hoàn thành một phần. Qua cải tổ, công ty General Motors đã có bước chuyển biến lớn. Thể chế quản lý của Sloan rất độc đáo. Nét độc đáo trước hết là về cơ cấu tổ chức, về phương pháp giải quyết vấn đề. Cả hai mặt này đều liên quan đến nhân tố con người. Thực tế thì chỉ có nhân tài mới phát huy được tác dụng của hai mặt đó. Chính vì vậy, công ty General Motors đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân tài. Quan niệm hiện đại xuyên suốt lịch sử, hiện đại và tương lai, đó chính là nguồn gốc tạo nên sức mạnh hùng hậu của General Motors và cũng là một kỳ tích vĩ đại của Alfred Sloan. Quý vị vừa nghe xong nội dung của chương 7 Sloan, vua đổi mới. Tiếp theo kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 8 Sage, vua quảng cáo ở những file sau.